Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 106, Nguy hiểm lớn hơn nữa đang tiến đến 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa tỉ muội ba người cùng nhau dùng bữa. Lúc gần tối, đại tiểu thư nói, sáng mai, các người đến nữa nhé. Hai người đồng ý rồi cáo từ trở về. Lúc ở lối rẽ sắp tách ra, nhị tiểu thư cười nói, tứ muội muội cùng phụ thân đọc sách mấy ngày nay, bên kia hận chết, đành phải mỗi ngày đánh bài chơi đùa. Phụ thân đối với tứ muội muội tốt như vậy, tứ muội muội cũng không biết chỉ cho nhị tỷ tỷ. Tô Mạt ra vẻ không biết, chỉ cái gì, ta bất quá là đi xem hai trang sách, phụ thân có rảnh mới đi, hiện tại hắn không rảnh, cũng không cho ta xem. Làm sao gần đây đối xử với ta rất tốt được. Nhị tiểu thư trong lòng hừ lạnh. Thế nào mới tốt đây? Cứ để nàng đắc ý. Muốn dẫm lên đầu nhị tỷ này à? Tiếp cận phụ thân như vậy cũng không tốt. Cũng không phá lệ đối xử tốt một chút. Tô Mạt trở lại sân nhà mình. Kim Kết còn chưa trở về. Hoàng Oanh bước nhanh tiến lên đón nàng. Hạ Vũ biết ý liền rời đi một chút. Tô Mạt biết Hoàng Oanh có chuyện nói, liền cùng nàng nhìn thấy chỗ khô héo phía trước mà chạy tới. Sao lại thế này? Hoàng Oanh ghé sát lỗ tai nói. Tiểu thư, nô tỳ phát hiện có chuyện kỳ lạ. Sau đó đem tất cả sự tình nói cho nàng. Tô Mạt cả kinh, Đỗ Di Nương này, một chút cũng không ngồi yên. Nguyên lai là do tiểu nha đầu nhìn thấy Đỗ Di Nương lén lút ở phía sau phòng không biết làm gì. Liền nói cho Hoàng Oanh. Hoàng Oanh lặng lẽ theo dõi. Kết quả phát hiện nàng là kẻ tiểu nhân. Nhìn xiêm y của tứ tiểu thư, nàng cảm thấy không phải là chuyện nhỏ. Cho nên không dám chậm trễ. Lập tức báo lại cho Tô Mạt. Tô Mạt tuy rằng bề ngoài nhỏ bé, nhưng nói về đầu óc nhiều chỗ còn hơn Đỗ Di Nương. Nàng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy sự tình bên trong không đơn giản như vậy. Liền giao cho Hoàng Oanh vài việc. Hoàng Oanh mặt biến sắc. Tiểu thư, có thể thành không? Tô Mạt định liệu trước. Ngươi cứ việc đi, chuyện này cần phải vạch trần ra. Cho dù chúng ta không vạch trần ra, các nàng tự nhiên cũng không chịu để yên. Mấy ngày nay nàng được Tô Nhân Vũ đối đãi tốt một chút. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư, Vương phu nhân, Lâm Di Nương, liền nghiến răng nghiến lợi. Nếu nàng suy nghĩ lại, không tránh khỏi sẽ sử dụng thủ đoạn với nàng. Nhưng nàng nay không nghĩ tới. Cho nên nếu đối phó cũng chỉ có một hai cách như vậy thôi. Nàng chưa bao giờ lãng phí công sức của mình. Mặc kệ làm cái gì, đều phải chủ yếu là lợi dụng mâu thuẫn. Lúc ăn cơm chiều, Hạ Vũ tự mình đi quả nhiên. Gần đây đại phu nhân muốn lạnh nhạt với Tô Mạt, cho nên không cho nàng đi qua ăn cơm. Cách chương.